Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phó bản, khán giả chỉ thấy Lê Chi và Lý Kiến Hề đứng cạnh nhau trước cửa ký túc xá. Mỗi người cầm một cốc nước, lặng lẽ ngắm bình minh buổi sáng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cảnh quay này hoàn toàn bị tắt tiếng. Không có một âm thanh nào được truyền ra ngoài, ngay cả khẩu hình của họ cũng mờ nhòe đến mức không thể nhìn rõ. Cái quái gì vậy? Hệ thống stream xịn như vậy mà cũng bị lỗi à? Đừng nói là tiểu Lý nhà ta dùng đạo cụ chặn âm thanh nhé. Trời má, anh đang nói cái gì bí mật với vợ mà phải che chắn dữ vậy? Không công bằng. Mấy đoạn tán tỉnh sống ảo như này đáng lẽ phải phát công khai cho mọi người thưởng thức chứ. Cơ mà cảnh này đẹp thiệt. Thôi kệ, chụp lại làm hình nền cũng đáng. Lê Chi im lặng hồi lâu. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc móc khóa hình hoa hướng dương đang nằm trong lòng bàn tay. Dưới ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày, móc khóa tỏa ra một tia sáng ấm áp, mang đến cảm giác chân thật kỳ lạ. Không giống vật phẩm thông thường. Cô biết rõ, những món đồ từ thế giới thật không thể mang vào phó bản. Và ngược lại, những thứ ngoài hệ thống cũng không thể mang ra. Thứ này, là Lý Kiến Hề đưa cho cô. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là một đạo cụ. Vấn đề là, tại sao một NPC lại có thể sở hữu đạo cụ dành riêng cho người chơi? Chẳng lẽ lời đồn trên diễn đàn là thật? Rằng nếu nâng đủ hào cảm với NPC đặc biệt thì sẽ mở khóa Easter Egg. Hoặc còn một khả năng khác, thậm chí điên rồ hơn. Lê Chi ngẩng lên, khóe môi khẽ cong. Lần sau em vào phó bản, vẫn có thể dùng cái này để liên lạc với thầy chứ. Giọng của Lý Kiến Hề nhẹ hơn bình thường, gần như là dịu dàng. Có thể, ngoài kia, những người khác đã rời khỏi ký túc xá. Chuẩn bị đi ăn sáng, Lê Chi cất móc khóa vào túi, mắt vẫn dõi theo tòa nhà văn phòng cách đó không xa. Hỏi, thầy Lý, hôm qua thầy nói sẽ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của họ. Là thật hay chỉ để dọa vậy thôi? Lý Kiến Hề trả lời không nhanh không chậm. Có thể là thật, Lê Chi bật cười. Vậy thì, thầy giúp em thêm một việc nữa nhé. Lý Kiến Hề cúi xuống. Lắng nghe lời thì thầm của cô, sắc mặt anh hơi thay đổi, lông mày cũng cau lại, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Lê Chi vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng y tế, hòa vào nhóm bạn đang đợi bên ngoài. Chỉ khi cô đã đi khuất, Lý Kiến Hề mới chậm rãi tắt đi thiết bị chặn âm thanh cầm trong tay. Buổi sáng, sân trường lại trở về với nhịp sống thường ngày, giả tạo mà dập khuôn. Như thể chưa từng có bất kỳ điều gì sai lệch từng xảy ra nơi đây. Mộng Vân Thường Liên Thanh Lâm bước nhanh đến cạnh Lê Chi, nhỏ giọng hỏi, chị Chi, chị bảo thầy ấy tố cáo nhóm của Chu Kiến Trương à, vì chuyện tối qua. Sự thay đổi của nhóm Chu Kiến Trương quá đáng sợ, ban ngày thì vẫn là con người, nhưng đêm xuống, họ như hóa thành ác quỷ. Điên cuồng truy sát cả nhóm trong bóng tối. Nếu không nhân lúc trời sáng mà hành động, thì đêm nay không ai dám đảm bảo mạng sống. Nhưng Lê Chi chỉ khẽ lắc đầu. Không, tôi bảo thầy ấy tố cáo tôi. Cả nhóm đồng loạt, hả? Như thể không thể tin được những gì vừa nghe. Ánh mắt Lê Chi vẫn dán vào tòa nhà văn phòng phủ kín nắng sáng. Nhưng giữa ánh sáng ấy, tòa nhà vẫn nhuốm một màu âm u khó tả. Cổng sắt tầng trệt vẫn khóa chặt, như thể cố tình ngăn cản bất kỳ ai bước vào. Chìa khóa để phá giải phó bản này nằm trong văn phòng hiệu trưởng. Cô nói chậm rãi, nhưng bình thường chúng ta không thể vào được. Đàm Mạn Ngữ lập tức hiểu ra. Cô định cố tình vi phạm nội quy để bị giáo viên chủ nhiệm đưa vào. Lê Chi gật đầu, chỉ có cách đó. Trực tiếp, nhanh chóng, và không bị nghi ngờ. Cô từng nghĩ đến kế hoạch này, nhưng không muốn mạo hiểm nếu chưa đến lúc. Giờ thì, không còn lựa chọn nào khác. Nhóm của Chu Kiến Trương đã hoàn toàn bị kiểm soát, ban ngày còn bị nội quy kiềm chế, nhưng đêm đến, chúng sẽ lại nổi điên. Phòng y tế cũng không còn an toàn nữa. Chúng ta phải giải quyết tận gốc thứ đang điều khiển họ. Trong văn phòng hiệu trường, nếu không, đêm nay sẽ là đêm cuối. Đàm Mạn Ngữ cau mày, cách này quá nguy hiểm. Tóc Hồng từng sống sót khỏi phó bản trước, bỗng đề xuất, vậy thì, đốt, chúng ta phóng hỏa thiêu rụi tòa nhà. Mọi thứ bên trong sẽ không còn cơ hội thoát. Lê Chi lắc đầu ngay, không được, trường này có hệ thống chữa cháy quá hiện đại, chưa kịp cháy đã bị dập tắt rồi. Hơn nữa, nếu thứ bên trong trốn thoát cùng hiệu trưởng thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Muốn biết hắn đã làm gì với học sinh, phải vào tận nơi, Liên Thanh Lâm do dự, nhưng cho dù hôm nay chị bị tố cáo, cũng không chắc họ sẽ đưa chị vào ngay đâu, như Tạ Tông ấy. Cũng phải bị đánh giá một thời gian mà. Lê Chi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không, tôi nghĩ nó sẽ không chờ được nữa đâu. Cách chương.